Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thấy Hoắc Phi Đoạt nói không đầu không đuôi, lại thấy Hoắc Phi Đoạt hành động làm khiếp sợ không thôi. Người ngạc nhiên nhất chính là Ngũ Phong Tập. Hắn ta thật sự không hiểu, Hoắc tổng với y những lời này là có ý gì? Chẳng lẽ Hoắc tổng biết y? Hoắc tổng còn nói là y rất được, cũng không đúng. Hoắc tổng đột nhiên nói ra những lời này là có ý gì? Cố Dĩ Mặc quyệt miệng nói chen vô. Lão đại nói đúng, con nhóc, cô mới vừa rồi, thời điểm đá chân không đủ mạnh rồi, phải dùng hết sức biết không? Tỉ như cô muốn đá cái đó ra đèn châu Phi kia, thì phải nhắm ngay xương sườn, biết không? Muốn độc ác phải dùng sức mới có lực sát thương. Một nhóm người nghe xong muốn té xỉu tại chỗ. Đây là khuyên giảo hay khuyên đánh nhau? Hoắc Phi Đoạt xoay người lại, lạnh lùng nói. Đi, Dĩ Mặc, cậu thật nhiều chuyện. A Trung nhận được lệnh cùng đám thuộc hạ che chở cho Hoắc Phi Đoạt hướng xe đi tới. Cố Dĩ Mặc một mặt đi song song với Hoắc Phi Đoạt, một mặt vẫn không ngừng nói. Tôi nói thật, con nhóc kia hành động rất là nhanh nhẹn, chính là không đủ hung ác, đá chân cũng không có mấy phần ra sức, nếu không bà da đen châu Phi kia cũng không đánh lại nàng. A Trung nhịn không được lên tiếng. Cố thiếu, người ta không phải da đen châu Phi. Hoắc Phi Đoạt một chữ cũng chưa nói, chỉ là lấy mắt kính đeo lên, khóe môi thật mỏng khẽ giơ lên. Ngũ Phong Tập run sợ, sực nhớ đó là khách quý, liền hoảng hốt đuổi theo. Tiêu Lạc xoay mặt nhìn một chút còn đang ngốc ngốc tại chỗ Ngũ Y, cau mày không nói gì cũng đi theo Hoắc Phi Đoạt. Ngũ Nhân Lệ đỡ chị mình, ba chị em hung hăng chừng Ngũ Y một cái sau đó rời đi. Hàn Gia Đình thở dài, ba người này thật đáng ghét, thật giống như ruồi bâu, suốt ngày chỉ muốn tìm cậu gây gổ. Ngũ Y lờ đánh cầm chiếc khăn tay lau khóe miệng, sau đó mở ra nhìn một chút, đầu ngón tay chuyển đến cảm giác mát lạnh của lụa, trên đó còn có chữ Hoắc được thêu vô cùng tinh tế, khắc tay của Hoắc đại thúc. Nam nhân cũng dùng khăn tay sao? Bây giờ còn có người dùng khăn tay? Ngũ Y kinh ngạc tự hỏi. Hàn Giang Đình nhìn chiếc khăn tay nói, nam nhân sinh hoạt có phẩm chất cũng là muốn dùng khăn tay, dùng nước hoa. Nhưng Hoắc đại thúc nhìn qua cũng không giống như người có sinh hoạt lăng nhăng, đại thúc chính là giống như hung thần, tùy thời điểm đều có thể khiến người khác run sợ. Hàn Gia Đình thở dài. Ai da, y y, khóe miệng cậu bị chảy máu rồi. Nghe nói nước miếng có thể cầm máu được, không bằng để mình dùng nước miếng của mình liếm cho vết thương mau khỏi nhé. Cút ngay, nếu không mình giết cậu. Ngũ Y không nể mặt hét lên. Hàn Gia Đình gãi đầu cười hắc hắc. Hôn lễ qua đi, Ngũ Gia lại trở về yên tĩnh. Mai Di, đây là khăn lụa tặng người. Đây là con cùng chị ba đặc biệt lựa chọn. Ngô Nhân Lệ một bước lấy lòng Tiêu Mai. Ngô Nhân Tâm nghe vậy liền hùa theo. Đúng vậy, Mai Di, người màu da trắng, còn cái này nhất định là rất thích hợp. Ai da, các con thật ngoan, Mai Di thật cảm động, cảm ơn các con. Tiêu Mai vui vẻ nhận lấy chiếc khăn lụa. Cố Dĩ Mặc ngồi ở xa cắn răng răng rắc, ăn mấy thứ linh tinh, cùng A Trung nói. A Trung, cậu nói xem, lão đại một mình đánh mấy chục người đều tựa như đi chơi. Cậu nói anh ấy nếu cùng hai chúng ta đánh nhau có khác gì lấy trứng chọi đá. Lần trước anh ấy nói muốn mới hai chúng ta luyện tay, chúng ta đều không thể không đồng ý, thuần túy chính là chịu chết. A Trung nhàn nhạt gật đầu đáp. Tôi lần trước bị lão đại đánh ngay eo, tới bây giờ vẫn còn đau. Cố Dĩ Mặc lập tức cầm tay A Trung mặt đầy bi thương nói, chúng ta xem như huynh đệ song hành nhé. Nói xong hai người tiếp tục xem trận đấu. Hoắc Phi Đoạt mặc một bộ đồ bó sát người vận động, để lộ ra thân thể vô cùng cường tráng, vùng cánh tay thì từng cụ bắp thịt đều ở đây kêu gào. Nhấc chân đá qua, cơ bụng nổi lên đầy mê người. Đừng nói phụ nữ, chính đàn ông thấy thân hình Hoắc Phi Đoạt cũng không kiềm chế muốn chảy máu mũi. Đôi mắt của anh rất đẹp, hẹp dài mà đa tình, chỉ tiếc bởi vì lệnh khí bắn ra, trong ánh mắt luôn tỏa ra sát khí giết người. 20 cao thủ đều tiến lên, đem Hoắc Phi Đoạt vây vào giữa. Hoắc Phi Đoạt như một con bướm bướm, chỉ nghe thấy tiếng đánh nhau bình bịch trong đám người hỗn loạn. Mấy phút sau, hỗn loạn chính thức chấm dứt. Cố Dĩ Mặc mắt miệng đều mở to. Má ơi, lão đại cường đại, thật khiến người ta run sợ. Trên sàn, mấy cao thủ bị đánh đến nằm lăn lộn trên sàn, miệng người nào cũng rên rỉ đau đớn, tạo thành một chuỗi âm thanh nghe vui tai cực kỳ. Bộp bộp bộp. Cố Dĩ Mặc đứng trên khán đài vỗ tay khán thưởng hô. Lão đại, anh thú nhận đi, anh có thật là người trái đất không vậy? Người bình thường sao có thể chiến đấu kinh hồn như vậy? Thật là hù chết người. A Trung vội vàng chạy tới đưa cho Hoắc Phi Đạt khăn lông cùng bình nước. Hoắc Phi Đạt dùng khăn lông lau mồ hôi trên mặt, mở nắp chai, ngửa đầu uống nước. Liền cái tư thế này cũng vô cùng hấp dẫn. Hoắc Phi Đạt nhìn Cố Dĩ Mặc châm chọc nói, ai như cậu luôn là rượu, thuốc lá, phụ nữ không rời miệng, sức khỏe như vậy thật đáng đời. Lão đại, lần trước em đã tặng cho anh ba nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp như vậy, vậy mà anh cũng không thèm nhận, còn gửi trả lại, thật không hiểu nổi, tinh lực dồi dào như vậy, anh như vậy là muốn bà mỹ nữ kia tìm em tính sổ sao? Hoắc Phi Đoạt từ tay A Trung nhận lấy súng, cũng không nhắm ngay, liền hướng ngay cái bia ở xa nổ súng, làm ngơ Cố Dĩ Mặc. Cái bia rời đi, không ngoài dự tính, như cũ, mỗi phát đều trúng ngay hồng tâm, chính xác đến đáng sợ. Hoắc Phi Đoạt đi tắm, Cố Dĩ Mặc theo chân anh cũng không có ý định ngừng nói. Em nói anh hai, mặc dù anh không có buôn bán, anh cũng không chết đói, anh dứt khoát đi làm minh tinh đi. Không cần, anh chỉ cần đánh mấy đường võ thôi. Anh vừa ra trận, nhưng thứ ảnh đế hành hậu kia trực tiếp có thể đi xin cơm rồi. Hoắc Phi Đoạt nhanh chóng rút đi quần áo mặc trên người, chỉ sót lại chiếc quần lót khêu gợi. Cố Dĩ Mặc nhìn thấy chỉ muốn phun máu mũi tại chỗ. Ôi trời, ông trời thật không bằng. Ôi trời, ông trời thật không công bằng, cho Hoắc Phi Đoạt một gương mặt tuyệt mỹ như vậy thì cũng thôi đi, vì cái gì mà còn cho hắn một thân hình hoàn mỹ khêu gợi như vậy? Nhìn này, bắp thịt, nhìn này, chân dài, nhìn này, mông cong. Nhìn đủ chưa? Cậu có thể hay không không có tiền đồ như vậy? Cậu mỗi lần đều lấy lý do để nhìn tôi tắm, đi ra ngoài. Hoắc Phi Đoạt xải tay đóng cửa phòng tắm lại, bên trong liền truyền ra tiếng nước chảy. Cố Dĩ Mặc đứng dựa tường cũng không xấu hổ, cũng không giận, chậc chậc nói. Mọi người đều là nam nhân cả, nhìn mấy lần anh cũng không thiếu hụt cái gì, anh thật là hẹp hòi. Em ước gì có vóc dáng được như anh, em cái gì cũng không cần, ngày ngày cùng những thứ minh tinh hô mưa gọi gió kia, dùng cơ thể này khêu gợi bọn họ. Bên trong Hoắc Phi Đoạt cơ bản không chú ý Cố Tại Viễn đang lải nhải. Cố Tại Viễn chán ngán lục cái túi của Hoắc Phi Đoạt, bên trong có súng, rất nhiều thẻ vàng, chìa khóa ô tô. Wow, đây là cái gì? Mặt Cố Tại Viễn trừng to, rút mấy tờ giấy bên trong ra. Đây là cái gì? Ba chữ ngụ y. Đầu trang khiến Cố Tại Viễn kinh hoàng, tiếp theo là ảnh của con nhóc ngụ y. Đừng nhúc nhích, nếu để anh hai nhìn thấy anh lén lút xem đồ của anh ấy, anh chết chắc. Anh Trung thận trọng nhắc nhở Cố Tại Viễn. Đúng đúng. Cố Tại Viễn nhanh chóng đem tư liệu bỏ lại trong túi, đem túi để lại chỗ cũ, vẻ mặt hóng hớt. Tại sao anh hai lại có tư liệu của con nhóc đó? A Trung cười nhẹ. Cái này em cũng không dám nói. Anh có can đảm thì tới hỏi anh hai đi. Cố Tại Viễn chừng A Trung một cái. Tôi không muốn sống mới đi hỏi anh ấy ư? Trong lòng lại tò mò. Anh hai thậm chí có tư liệu của con nhóc kia. Anh hai không hề tiếp xúc với phụ nữ, lại bắt đầu chú ý tới động vật giống cái rồi hả? Chú ý thì chú ý thôi. Anh ấy không chú ý mấy người phụ nữ trưởng thành, dịu dàng, lại chú ý tới một con nhóc còn chưa đủ lông đủ cánh. Khẩu vị của anh hai, khẩu vị nặng. Tùy tiện nhớ lại, Cố Tại Viễn cười rộ lên như tên trộm. Hình ảnh không thích hợp cho thiếu nhi hiện lên trong đầu anh. Trong nhà nữ chủ nhân mới, dường như cùng ba chị em Ngũ gia nhanh chóng thân thiết, mà Ngũ Y lại bị những người này gạt qua một bên. Ngũ Y dự định đi ngủ sớm. Cộc cộc cộc, có người gõ cửa. Ai vậy? Ngũ Y nhìn đồng hồ, 9 giờ rồi. Đã ngủ chưa? Bên ngoài truyền vào âm thanh mềm mại dễ nghe. Ngũ Y hơi nhíu mày, sao lại nghe được giọng của Tiêu Lạc? Nghĩ đến Tiêu Lạc là em trai của Tiêu Mai, Ngũ Y liền không muốn trả lời anh ta. Tôi đã ngủ, có chuyện gì, ngày mai nói sau. Ngũ Y vừa dứt lời, cửa phòng đã bị Tiêu Lạc mở ra. Ngũ Y mặc áo ngủ ngồi trên sàn, trong tay vẫn đang cầm một quyển sách. Hiển nhiên, vẻ mặt cô hốt hoảng, người kia thấy cô mở hai mắt nói dối. Tiêu Lạc cười đi tới. Thì ra, cô giống như cún con, chuẩn bị ngủ trên đất. Ngũ Y cong miệng. Bây giờ liền đi ngủ. Trước khi đi ngủ, uống ly sữa, chắc xương, trong lớn. Tiêu Lạc bưng ly sữa đưa tới. Ngũ Y nhíu mày. Gần đây tôi không uống sữa tươi nữa. Từ ngày đầu tiên tới Ngũ gia bị ba trẻ em Ngũ gia hãm hại, cô liền không uống sữa tươi nữa. Tiêu Lạc suy nghĩ, giống như hiểu Ngũ Y muốn nói gì. Anh ta cầm ly nếm thử nói. Sữa rất ngon, không phải loại hay bán trên thị trường, là cho người trực tiếp đi lấy từ sữa từ bò, không bỏ thêm bất cứ thứ gì, cô uống thử xem, uống rất ngon. Tiêu Lạc giống như người bán sữa quảng cáo. Ngũ Y chống không lại ánh mắt dịu dàng của Tiêu Lạc, lòng mềm nhũn cầm lấy, uống một ngụm nhỏ, thật sự rất ngon, đã lâu không uống sữa tươi. Ngũ Y cảm thấy uống rất tốt, ở ngực một hơi uống sạch ly sữa. Uống xong lại còn khẽ nức cục. Chọc cho Tiêu Lạc cười ha hả, vô cùng tự nhiên mở ra khăn tay, đưa cho Ngũ Y lau khóe miệng. Ngũ Y bị động tác của Tiêu Lạc làm kinh ngạc ngơ ngác, đột nhiên lại nghĩ đến mẹ. Mẹ cũng nhìn cô dịu dàng như vậy, cho cô uống sữa tươi, cũng thân thiết lau khóe miệng cô như vậy. Đột nhiên lại nhớ đến mẹ. Mẹ cũng nhìn cô dịu dàng như vậy, cho cô uống sữa tươi. Đột nhiên lại nhớ đến mẹ. Tại sao từ trên người Tiêu Lạc cô luôn cảm giác được hương vị của mẹ? Đột nhiên Ngũ Y rất muốn khóc. Tiêu Lạc sờ sờ đầu Ngũ Y, nhẹ nhàng nói, về sau gặp chuyện gì khó khăn có thể tìm tôi sẽ giúp cô hết mình, không cần cái gì cũng giấu trong lòng, phải học nói ra. Được rồi, cô ngủ sớm một chút, ngày mai gặp. Tiêu Lạc vừa muốn đóng cửa, Ngũ Y đột nhiên dương mắt nhìn Tiêu Lạc nói, Tiêu Lạc. Hử? Tiêu Lạc dựa vào cửa nhìn Ngũ Y, anh vì sao lại tốt với tôi như vậy? Tiêu Lạc tim đập loạn, nở nụ cười. Chúng ta đều là người một nhà, không phải sao? Nói xong Tiêu Lạc đóng cửa lại đi xuống. Ngũ Y ngẩn ngơ. Người một nhà? Tiêu Lạc đối với cô tốt như vậy, hay là vì chị gái của anh giúp chị lôi kéo đồng minh trong nhà? Mình thật là ngu, vậy mà chỉ vì ánh mắt dịu dàng của anh ta, suy nghĩ miên man. Ngũ Y nằm lên giường, lấy chăn bao chặt bản thân. Cô không muốn thừa nhận, cô đang cô đơn sợ hãi, cô sợ mình không có người thân. Mặc dù cô rất hận Ngũ Phong Tập, cô vẫn tha thứ cho ông ta hết lần này đến lần khác, dù sao đó là người thân của cô. Vừa mới mơ màng, điện thoại di động liền kêu lên. Là tên khốn kiếp nào, bây giờ mà còn gọi điện thoại, quên đi tắt điện thoại ngủ tiếp. Không cần phải nói, người có thể có ý tưởng làm phiền cô lúc này, trừ bỏ tên Hàn Giang Đình chết tiệt thì còn ai vào đây. Ngũ Y Y nhắm mắt mò điện thoại, nhận cuộc gọi, một chuỗi tiếng giống không ngừng tuôn ra. Mẹ nó, cái đồ chết tiệt nhà ngươi, có phải muốn ngày mai mình nhổ sạch tóc của cậu hay không? Giờ này còn gọi điện thoại, bà đây đã ngủ rồi, làm phiền mình đã hôn anh đẹp trai trong mơ, cậu chết chắc rồi biết không hả? Có việc gì, có dám mau thả, nếu không thì chờ ngày mai mình trừng phạt cậu. Bên kia một hồi yên tĩnh, Ngũ Y Y nhắm mắt thiếu chút nữa lại ngủ, đột nhiên một giọng nói trầm thấp lôi cuốn chui vào tai cô. Anh đẹp trai nào vậy? Ngũ Y giật mình mở mắt, không phải giọng nói của Hàn Giang Đình. Anh là ai? Bên kia không trả lời, ngược lại tiếp tục hỏi cô. Em mơ hôn môi với anh đẹp trai nào hả? Dường như có chút chua chua. Anh là ai? Đầu óc không động kinh gọi nhầm hả? Tôi hôn ai? Anh quản được sao? Có biết làm phiền người khác lúc ngủ là một chuyện vô cùng thiếu đạo đức hay không? Anh có học đạo đức ở trường hay không thế? Nửa đêm còn gọi điện làm phiền chết người đi. Đi chết đi. Cả nhà đều đáng chết. Ngũ Y lại nhắm mắt lại, chuẩn bị ngắt điện thoại ngủ tiếp, lại nghe bên kia nói mấy chữ. Anh là Hoắc Phi Đoạt. Ngũ Y dừng lại 3 giây, lần nữa hung hăng mở lớn mắt, hồn hển ngồi dậy, lắp bắp nói. Anh nói, anh là ai? Hoắc Phi Đoạt. Đồng tử Ngũ Y từ từ mở lớn. Không phải nhầm chứ, thật sự là cô máy giết người, chú Hoắc. Chú xác định, chú là chú Hoắc. Trong điện thoại chuyển đến giọng nói của Hoắc Phi Đoạt như đang khè khẽ cười. Muốn anh chứng minh anh là anh như thế nào? Không cần chứng minh, Ngũ Y đã nhận ra giọng nói của Hoắc Phi Đoạt. Tai cô nhận giọng nói rất nhạy, giọng nói của chú Hoắc chính là độc đáo lôi cuốn dễ nghe như vậy, là anh không sai. Chú Hoắc, sao chú lại biết số di động của tôi? Nếu là cái tên xấu xa Hàn Giang Đình dám bán đứng cô, chờ xem, cô sẽ đem ảnh chụp trước đây cậu ta không mặc quần tung lên mạng. Hoắc Phi Đoạt đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn bóng đêm trước mắt, khóe môi chứa nụ cười xấu xa, tâm trạng dường như rất tốt. Số điện thoại của em cũng không phải là bí mật quốc gia, rất dễ tìm được. Đúng là anh là xã hội đen, loại chuyện nhỏ này có là gì? Nghĩ đến thân phận của anh là xã hội đen, Ngũ Y lại càng đau lòng. Tại sao chú Hoắc lại là thủ lĩnh xã hội đen cơ chứ? Nếu anh chỉ là kẻ có tiền, bình bình thường thường, cô còn có thể mặt dày, có chết cũng không nhận. Đòi tiền cô không có, chỉ có cái mạng này thôi, ai sợ ai? Đúng là chủ Hoắc là xã hội đen, một chuyện này cũng có thể dẫn đến khả năng bị giết. Ngũ Y đáng thương tội nghiệp nói, chủ Hoắc đã chế thế này còn gọi điện thoại cho tiểu nhân, có chuyện gì xin chỉ bảo. Hoắc Phi Đoạt thiếu chút nữa cười ra tiếng. Cô gái nhỏ này thật biết chọc người khác cười, cô chính là sợ anh như vậy đã tự xưng là tiểu nhân rồi. Xe Bugatti. À, tôi biết rõ, thật là rất xin lỗi chú Hoắc, phí tu sửa chiếc xe Bugatti kia chắc chắn là rất mắc. Hoắc Phi Đoạt uống một ngụm rượu, tâm trạng rất tốt. Cũng không tính là mắc, không nhiều. Ngụ Y thở phào một hơi. Vậy là tốt rồi. Chỉ hơn 200 vạn. Hả? Hơn 200 vạn? Nhiều như vậy? Ngụ Y cắn cắn ngón tay, thiếu chút nữa ngất đi. Chuẩn bị tốt tiền để trả rồi sao? Tim gan phổi Ngụ Y đều đang run rẩy. Trả như thế nào? Thật là chưa nghĩ ra cách trả. Hoắc Phi Đoạt gần như muốn cười ra tiếng. Không phải ba em có tiền sao? Ngụ Y khẩn trương giải thích. Chú Hoắc, chú không biết chứ, ba tôi sẽ không vì tôi mà chi ra số tiền lớn như vậy đâu. Thật đấy, nếu chú đòi tiền ông ấy không chỉ không đưa tiền, thậm chí còn có thể đánh tôi một trận, sau đó ném ra khỏi nhà. Hoắc Phi Đoạt gần như đã tưởng tượng ra cảnh vật nhỏ kia, bộ dạng tội nghiệp, đáng thương. À, nếu vậy, xem ra rất đáng thương. Đúng vậy, chú Hoắc, tôi là người rất đáng thương. Chú Hoắc, chú xem, chú có nhiều tiền như vậy, có phải hay không nên... Không cần lấy khoản tiền này. Lời này còn chưa kịp nói ra miệng, liền nghe Hoắc Phi Đoạt quăng ra một câu. Nếu như vậy, phí sửa xe kia phải dựa vào chính em tới trả rồi. Ngụ Y chán nản, chú Hoắc chết tiệt, có nhiều tiền như vậy. Phú khả địch quốc lại không thiếu 200 vạn, anh vì sao lại phải nhẫn tâm làm giàu như vậy? Muốn bắt nạt người nghèo hèn như cô, giàu có nhất trong những người giàu có, đã vậy quan trọng là lòng dạ thâm độc. Hoắc Phi Đoạt thoải mái nói, chưa mai gặp mặt đi, chúng ta bàn bạc một chút, em nên trả phí sửa xe như thế nào? Chú Hoắc, chú nghe tôi nói này, thật ra có gặp mặt hay không cũng vậy, số tiền kia căn bản là tôi... Được rồi, đi ngủ sớm đi một chút, ngày mai gặp rồi nói. Hoắc Phi Đoạt dập điện thoại, Ngụ Y cứng người đứng tại chỗ. Đồ khốn, chưa nghe tôi nói xong đã dập điện thoại, đáng chết, thật đáng chết. Ai da, mình phải làm sao bây giờ? 200 vạn lấy đâu ra chứ? Đến cùng nên làm sao để trả đây? Phiền chết mà. Ngụ Y tức giận, thiếu chút nữa ném luôn di động. Cũng may còn chút lý trí nói cho cô cũng không có tiền đi mua điện thoại khác nữa. Hoắc Phi Đoạt dập điện thoại, nhịn không được, nhẹ nhàng cười rộ lên. Đột nhiên nghĩ đến bộ dạng ban ngày, dân mình khó hiểu qua chung. Nhìn anh hỏi, anh hai, phí sửa ô tô chỉ có mấy chục vạn, sao lại nói hơn 200 vạn? Lúc đó anh không nói gì, thật ra thầm nghĩ trong lòng, không nói nhiều như vậy, như thế nào bắt nạt được vật nhỏ kia đến sù lông? Buổi tối mơ nhiều ác mộng, là lúc chú Hoắc cầm dao găm trong tay, cười với cô, nói, vật nhỏ, nhanh trả tiền đi, không trả tiền được, lập tức đâm cô. Lúc thì lại mơ thấy cô chạy rồi chạy, hồn hển chạy trốn, chạy loạn không phương hướng. Lúc lại đột nhiên thấy chú Hoắc vẫy tay với cô, sau đó từng cái cởi quần áo. Thật là hỏng mất thôi. Mơ thấy bị đuổi bị giết cũng thôi đi, dù sao thiếu tiền của người ta, nhưng vì sao cô lại mơ thấy chú Hoắc cởi quần áo chứ? Chẳng lẽ mình đến thời kỳ mộng xuân rồi hả? Bắt đầu phát tình sao? Thật là khổ chết đi được. Ngũ Y Y soi gương đánh răng, gật gù đắc ý. Nhìn trong gương bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn, Ngũ Y Y nở nụ cười xấu xa. Mơ thấy chú Hoắc, dáng người cực kỳ nóng bỏng. Y Y đối với chủ nợ đáng giận kia cảm thấy xấu hổ, vì đã đồng ý với Hàn Giang Đình, hôm nay sẽ mặc váy. Mở ra tủ quần áo, Ngũ Y Y xách ra mấy cái váy ít ỏi, rồi lại buông xuống. Hôm nay phải đi gặp chú Hoắc, chẳng may người kia trở mặt tại chỗ, muốn đánh cô vẫn là nên mặc quần bò mới dễ chạy trốn. Không sai, mặc quần, thuận tiện chạy. Ngụ Y mặc sơ mi màu đen, phía dưới mặc quần bò màu nâu nhạt, đi xuống lầu. Ngụ Y vào phòng ăn, phát hiện ba chị em Ngũ gia vừa mới ngồi xuống, trước mặt mỗi người là bữa sáng phong phú. Ngụ Y ngồi xuống, cách ba người kia rất xa nói, Vũ Trương, phiền Vũ bưng cho tôi bữa sáng. Ngụ Y nhếch miệng cười xấu xa. Vũ Trương vội vàng vàng chạy đến, tay còn dính nước, có chút không biết làm sao, vội lao lên tạp dề. Cái kia, tứ tiểu thư, hôm nay chỉ có 3 phần ăn sáng, đại tiểu thư chỉ dặn làm 3 phần. Ngũ Y liền biết rõ đầu đuôi, khoát tay áo cho Vũ Trương đi, xoay mặt chừng Ngũ Nhân Ái. Ngũ Nhân Ái, không muốn cho tôi ăn cơm, cô tạm thời chưa có quyền này. Nói cho cùng, tôi dù sao cũng là tứ tiểu thư. Ngũ Nhân Ái cười lên khanh khách. Ai da, Y Y, chúng tôi nhìn cô đánh nhau sủng sức như thế, tưởng cô là người sắt, không cần ăn chứ. Ha ha, cái gì mà ha ha, cô há to mồm thật khó coi. Ngũ Y Y liếc mắt nhìn Ngũ Nhân Lệ. Ngũ Nhân Ái tào nhã lấy khăn giấy lau miệng, không thèm để ý đến ánh mắt của Ngũ Y Y. Xấu hổ, Y Y, trước kia cô đều ăn sáng ở ngoài, tôi nghĩ cô không thích ăn cơm ở nhà, cho nên nói Vũ Trương không cần chuẩn bị phần của cô. Nói như thế nào thì cũng tiết kiệm cho gia đình thôi. Ngũ Nhân Tâm nháy nháy mắt. Cũng đúng thôi, người Khang có đàn ông thương yêu, cô có bản lĩnh thì tiếp tục để cho Hàn Giang Đình tới đón cô đi ăn sáng. Ngũ Y Y bị chọc tới sắc mặt tái nhét, lại không muốn cùng ba con heo kia tiếp tục ở Mỹ, đứng lên lạnh lùng nói. Về sau, nếu còn thiếu phần ăn của tôi học nhóc ba, đi tố cáo với ba. Ngũ Nhân Lệ trừng to mắt. Các người có nghe thấy không? Cô ta nói cái gì? Cô ta dám kêu em là nhóc ba? Chị cả, chị hai, Ngũ Y dám đặt biệt danh cho em? Ngũ Y không phản ứng, nghiêm mặt lạnh lùng chuẩn bị đi ra ngoài, lại có một giọng nói kêu lại. Y Y, Ngũ Y cứng người không xoay mặt, không quay lại cô cũng biết đó là giọng nói ôn nhu của Tiêu Lạc. Ba chị em Ngũ gia đồng thời giật mình, nhìn về phía cầu thang, nhìn thấy Tiêu Lạc nhanh chóng đi xuống dưới. Ngũ Nhân Ái hít sâu một hơi, vẻ mặt căng thẳng, nhịn không được kêu. Lạc, dậy sớm vậy, sao không ngủ thêm chút nữa? Ngũ Y liếc mắt nhìn thoáng qua Ngũ Nhân Ái đang căng thẳng, lập tức hiểu được cô ta có ý với Tiêu Lạc. Ngũ Nhân Ái, tốt, không phải cô để ý Tiêu Lạc sao? Tôi càng muốn cướp người trong lòng của cô, cho cô khó chịu đến chết. Ngũ Y nghĩ tới đây, chậm rãi xoay người, nhìn Tiêu Lạc, nhẹ nhàng nói. Tiêu Lạc, anh kêu tôi có chuyện gì? Tiêu Lạc chỉ khẽ gật đầu với Ngũ Nhân Ái, đi vài bước tới trước mặt Ngũ Y Y, lộ ra nụ cười yếu ớt. Y Y, ăn sáng chưa? Ngũ Y Y khẽ bĩu môi. Không có phần cho tôi ăn như thế nào được? Tiêu Lạc sợ run lên, đây là lần đầu tiên với anh. Ngũ Y Y biểu hiện thái độ mơ mơ ảo ảo như làm nũng, như chỉ là mơ ảo. Điều này làm tim Tiêu Lạc loạn nhịp, mang theo chút xao động. Cô gái nhỏ luôn muốn đẩy người ngoài ra xa ngàn dặm, có phải đã không còn bài xích anh không? Đã xem anh là người nhà rồi hả? Vì sao lại không có cơm cho em? Tôi làm sao biết được, có lẽ là bị gạt ra ngoài thôi. Anh nói xem. Ngũ Y Y nhún vai. Theo góc độ nhìn của Tiêu Lạc, vừa hay nhìn thấy khe ngực sâu bên trong, cực kỳ mê người, cực kỳ quyến rũ. Tiêu Lạc như muốn ngừng thở, ánh mắt nóng lên. Không thể tưởng tượng được cô gái nhỏ gầy này, bộ phận quan trọng lại phát triển được như vậy. Thật no đủ. Tiêu Lạc xấu hổ ho khan hai tiếng, đưa tay, ôm vai Ngũ Y Y, dẫn cô vào nhà ăn, mạnh mẽ ấn cô ngồi lên ghế. Y Y, em chờ một chút, một phút thôi, tôi đem thức ăn làm sẵn tối qua hâm lại, em liền có thể ăn. Ngũ Nhân Lệ giật mình hỏi. Lạc, anh biết nấu ăn? Tiêu Lạc mở tủ lạnh, thông thạo tìm thấy cả men. Đúng vậy, lúc còn học ở nước ngoài đã biết nấu ăn rồi. Ngũ Y không nói gì, chỉ nhàn nhã nhìn trộm Ngũ Nhân Ái. Quả nhiên, ánh mắt tràn đầy tình cảm của Ngũ Nhân Ái luôn dõi theo Tiêu Lạc, môi mím chặt làm cô ta lộ ra vẻ lo lắng và ghen tị. Cô bé lớn Ngũ gia, thì ra chỗ yếu của cô là người đàn ông này. Tốt, tôi sẽ làm cô nổi giận, nhìn cô còn đối nghịch với tôi hay không. Ngũ Y cao giọng. Tôi nói này, cơm hâm lại rất khó ăn, tôi không muốn ăn. Tiêu Lạc trong phòng bếp hướng cô cười. Yên tâm đi, đây là sở trường của tôi, nói chung chính là nấu cơm rất ngon, bảo đảm đầu lưỡi của em được thỏa mãn. Tiêu Lạc dịu dàng nói với Ngũ Y, trực tiếp kích thích Ngũ Nhân Ái. Ngũ Nhân Ái hung hăng trừng mắt nhìn Ngũ Y, mà Ngũ Y giống như không nhìn thấy, một tay chống cằm nhìn hướng phòng bếp. Cái đồ đê tiện am hiểu việc dụ dỗ đàn ông như vậy. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe phần 1 của câu chuyện. Các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh Ngôn Tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh, và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một buổi tối thật vui vẻ và thoải mái. Xin chào và gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net